chạy thật nhanh lên sân thượng giữa đêm tối mịt mùng. Trong tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, kết thúc cuộc sống đáng sợ này sớm phút nào hay phút ấy. Chỉ cần cúi xuống và buông tay từ độ cao tầng 5 ngôi nhà này, mọi buồn đau uất hận sẽ theo thân xác tôi biến mất vĩnh viễn. Đó là dòng tâm sự của một người phụ nữ có tên Thùy Hương gửi đến chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ mà chúng tôi vừa nhận được cách đây không lâu. Điều gì đã khiến cho người phụ nữ có cái tên đẹp đẽ tuyệt vọng đến thế? Và kết cục cuối cùng ra sao? Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chị. Mày sẽ phải biến khỏi nhà tao mà không có lấy đồi của tao một đồng xu dính túi. Mày đừng tưởng mày không ký mà tao không thể ly hôn được với mày. Cái cách hắn gào lên với đôi mắt đỏ ngầu đã biến hắn thành một con người hoàn toàn khác. Tôi không thể nhận thấy còn một mảy may nào của người đàn ông tôi đã từng yêu thương say đắm và chung sống suốt 17 năm qua. Không thể tin được, đây là cha của hai đứa con gái mà tôi rất mực yêu thương. Đây là Phương, người chồng của tôi sao? Giây phút ấy, tôi cũng chỉ muốn cô ta chết quách đi hoặc biến ra khỏi nhà tôi ngay. Đồ đàn bà xấu xí, hèn hạ. Hóa ra cô ta ham tiền, tham của đến thế. Cô ta định chiếm dụng cả căn nhà này của tôi ư? Nó là mồ hôi, là công sức, là sự nhọc nhằn, chắt chiu và cũng là tài sản duy nhất mà tôi có được sau hơn 20 năm bươn trải, lăn lộn tại mảnh đất Hà Thành này. Thế mà cô ta lại muốn chiếm hữu nó. Còn lâu. Có thành ra thế này không? Nếu như sáng nay, sau khi nhận giấy mời của tòa án, tôi cứ thế lên gặp người thụ lý vụ án ly hôn và ký tên vào tờ biên bản xác nhận lời khai do chồng. Tai tôi lại ù đi, mắt tôi nhòe mờ và tay tôi run rẩy đến độ không thể chạm nổi bất cứ thứ gì, kể cả tờ giấy hay cây bút được người của tòa án để sẵn đấy sau khi đọc xong những dòng chữ đang nhảy múa ở trước mắt. Lấy nhau suốt 17 năm qua, cô ta là một người phụ nữ sống vô tình bản nghĩa. Cô ta cạnh có trí thức, là tiến sĩ, nên suốt ngày lên giọng dạy bảo chồng con. Đã thế, cô ta còn ăn hoang phá hoại, đi điếm lăng loàn, sáng đi dạy, chiều về bắt taxi đi đóng chai. Tôi vì con cái nên đã nín nhịn để có thể sống với cô ta cho đến ngày hôm nay. Nhưng tôi không thể chịu đựng điều này thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Xin tòa giải quyết cho chúng tôi ly hôn mà không cần bất cứ một sự hòa giải nào. Đó chính là nội dung anh ta đề cập đến trong đơn ly hôn do chính tay anh ta đơn phương gửi tới tòa án. Tôi cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là thoát khỏi người phụ nữ này càng sớm càng tốt. Chị hãy ký vào đơn ly hôn đi. Khi người đàn ông đã kiên quyết như thế, thì theo tôi, chị chẳng nên níu kéo hay trì hoãn làm gì. Giọng của người cán bộ thụ lý vụ án ly hôn của chúng tôi lộ rõ vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ chị ta tin vào những lời bịa đặt vu khống này hay sao? Chị ơi, không phải thế. Em chẳng làm điều gì sai cả. Em không nghĩ chuyện gia đình em đã đến mức phải ly hôn. Sự thật, không phải thế này, nên em sẽ không ký đâu. Không đời nào. Anh, tại sao anh lại bịa đặt? Tại sao anh lại đặt điều dựng chuyện như vậy cho em? Anh nói đi. Nói rõ sự thật ra đi. Anh có thể không còn yêu em, nhưng sao anh lại có thể đặt điều cho em như thế? Rụng rời chân tay. Lúc đó tôi chỉ biết quay qua chồng tôi cầu cứu. Cô có ra ngô mà, cô có biết tôi khinh bỉ và căm ghét cô đến độ nào không? Ký cho mau để tôi thoát khỏi cô sớm chừng nào hay chừng đó. Ký ngay đi. Tôi lớn giọng dập vùi, cũng chỉ vì cô ta cố tình không chịu nghe theo sự sắp xếp của tôi, mà khiến tôi từ một thằng đàn ông tử tế trong mắt của mọi người bỗng phải xuất hiện ở chốn thị phi này. Cô ta phải trả giá cho sự ương bướng của mình. Anh đã có tình cảm với người phụ nữ khác. Anh đã cố hết sức để quay trở về bên em và các con, nhưng anh không thể. Con tàu đã chật bánh khỏi đường ray. Anh không còn yêu em nữa. Anh xin lỗi. Lời lẽ ấy, thái độ ăn năn và rất chân thành ấy cũng là của chính con người này cách đây không lâu. Khi mà tôi chính thức thừa nhận việc ngoại tình, chung sống như vợ chồng với một phụ nữ đã bỏ chồng, có hai con riêng suốt một thời gian dài trước đó, trái tim tôi vỡ vụn, đau đớn, tưởng chừng không thể gắng gượng được. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy trong con người ấy, chí ít anh ta đã thẳng thắn thừa nhận và nói cho tôi biết điều tôi muốn biết. Tôi chỉ muốn cô ta đừng để lộ chuyện này cho gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, đặc biệt là cơ quan, khu phố biết về sự đổ vỡ trong mối quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi. Vì cơ hội thăng tiến trong công việc của tôi đang đến rất gần. Vì tôi là con trưởng trong gia đình, và từ trước đến nay mọi người đều lấy tôi làm tấm gương sáng nhất để cho con cháu noi theo. Cô cứ ở ngôi nhà này cho đến hết suốt đời mà trông nom con cái. Cô muốn làm gì thì làm, thích ai cô cứ cặp. Tôi chỉ yêu cầu cô giữ kín chuyện của tôi và quan hệ giữa chúng ta, đơn giản có thế thôi. Nhưng cô ta đã ngu ngốc, không chịu chấp nhận. Giá như còn sức lực, tôi chỉ muốn giang tay đập vỡ gương mặt kia. Tại sao anh ta lại có thể thốt ra những lời ấy? Anh ta có còn là con người nữa hay không? Trời ơi, Phương của tôi, người đàn ông tôi đã tin yêu suốt 4 năm trời đại học, người đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, cả sự ngăn cản của gia đình, sẵn sàng chờ đợi, sẻ chia mọi khó khăn cùng tôi hơn chục năm qua, người đã mang tôi từ nơi xa xôi hẻo lánh về thủ đô, động viên sát cánh cùng tôi để tôi có thể yên tâm hoàn thành luận án tiến sĩ và trở thành một nhân vật nổi tiếng trong ngành giáo dục đào tạo. Người đàn ông ấy đây ư? Nước mắt tôi trào ra trong tiếng rên rỉ thê thiết. Cô ta đúng thật là ngu ngốc. Cô ta chẳng hiểu gì về người mà cô ta gọi là chồng cả. Cuộc sống hiện đại với biết bao thú vui con người cần được hưởng thụ thì cô ta mảy may không biết đến. Người như cô ta luôn tự nhốt mình bó hẹp trong không gian của dăm ba mớ tiểu thuyết lãng mạn, rồi mải mê với thơ tình của Pushkin, Tagore, thì biết được bao nhiêu về cuộc sống này chứ. Lúc nào cô ta cũng rao giảng về vẻ đẹp của tình yêu, sự chung thủy, hy sinh vì nhau, niềm tin và cả sự chia sẻ nữa. Cô ta chẳng bao giờ chịu thay đổi, cứ lơ ngơ như trên mây, trên gió. Cô ta đơn điệu và tẻ nhạt đến đáng ghét. May mà công việc mới đưa đẩy tôi gặp được nàng. Người tình tuyệt vời mà tôi đã và đang gắn bó. Nếu không thì chắc cuộc sống của tôi cũng mãi mãi chôn vùi bên cạnh sự già nua cằn cỗi của cô ta. Đúng là tôi thật ngốc. Chuyện ngoại tình ly hôn xảy ra như cơm bữa. Thậm chí đồng nghiệp của tôi còn cho rằng nó là một trào lưu mà những người hiện đại nếu không ngoại tình, không sống cuộc sống ngoài chồng ngoài vợ thì sẽ tiếc lắm. Thế nhưng tôi nghe câu chuyện ấy chỉ là để nghe mà thôi, chứ tuyệt nhiên không mảy may nghĩ rằng một ngày nào đó chuyện ấy sẽ xảy đến với chính gia đình mình. Cho đến tận khi tôi đọc được những dòng tin nhắn trên điện thoại của chồng tôi. Anh ơi, có điện thoại đây này. Sao lâu thế anh? Hôm nay ta đổi chỗ nhé anh. Anh đến Hoa Hồng nhé, nơi lần đầu tiên ta gặp nhau ấy. Nhớ mang theo sô-cô-la cho em. Mau lên, em đã đến phòng 302. Tôi đã cặp kè, tán tỉnh và lên giường với Miu con cả nửa năm trời mà cô vợ ngốc nghếch của tôi vẫn chẳng hề hay biết. Cô ta vẫn cung cúc phục vụ chồng tận tụy, lo lắng xót xa mỗi tối tôi về muộn vì tưởng tôi bận rộn công việc. Ngay cả những sở thích tình dục quái đản mà tôi tiếp thu được từ phía người tình sau mỗi lần chung đụng, cô vợ đáng thương của tôi cũng cố gắng đáp ứng. Cho dù tôi biết vì chiều tôi, đã mấy lần cô ta phải vào viện thăm khám phụ khoa. Tôi đã ghê sợ, kinh hãi, đã thấy ngờ ngợ trước sự thay đổi của chồng. Nhưng tôi lại tự an ủi, có khi mình chưa biết hết khả năng và sở thích của chồng. Mặc dù không biết rõ về những thứ chồng tôi đòi hỏi, nhưng tôi cũng cắn răng làm theo, vì anh ta lý giải rằng anh ta học điều ấy trên mạng. Anh còn cười vì tôi ngốc nghếch và truyền thống trong chuyện ấy quá. Cho dù đau đớn, lo lắng và sợ hãi nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng đáp ứng nhu cầu của chồng. Nếu không vô tình phát hiện những tin nhắn trong máy điện thoại, có lẽ cô vợ ngốc nghếch của tôi còn chiều chuộng tôi nhiều hơn đấy chứ. Tôi đã cho cô ta nhiều thứ. Cô ta có được ngày hôm nay là do tôi. Cho nên đương nhiên cô ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đền đáp một cách xứng đáng. Nhưng cô ta không biết điều. Cô ta tỏ ra khinh bỉ, căm thù. Cô ta tỏ ra có nhân cách và cô ta dám phản ứng lại tôi. Cô ta sẽ chẳng có gì hết. Cứ chờ đấy mà xem. Cô chỉ là một cô giáo viên quèn. Cô chẳng làm được việc gì ra hồn nếu không có tôi. Còn tôi, bây giờ là người khác rồi. Gái theo tôi là điều đương nhiên. Tôi có thể mua được tất tần tật những gì tôi muốn. Cô mà phản ứng chống đối lại tôi, cô chỉ có đường. Mà đường gì cô biết rồi đấy. Cho những giọt nước mắt, sự tuyệt vọng van xin của tôi, Phương vẫn tiếp tục gằn giọng nhục mạ và nói về lý do khiến anh ta trở nên cạn tàu giáo máng đối với tôi. Cô ta muốn biết tại sao tôi lại thay đổi. Điều đơn giản đến thế, cô ta còn không thể tự nhận ra. Cô ta đang già đi. Cô ta vừa thấp bé, xấu xí, nhăn nheo, vừa quá đơn giản từ cách ăn mặc đến cách nghĩ. Cô ta luôn gợi cho tôi sự ức chế và sự nhàm chán mỗi khi tôi về đến nhà. Cô ta cũng mô phạm một cách quá đáng, chẳng có chút gì là hấp dẫn hết. Cô ta chẳng thể so với những cô gái mà tôi đã từng qua đêm. Nhất là cô bồ hiện nay thì khỏi nói. Cô ta suốt ngày ru rú trong nhà. Trường học là địa điểm duy nhất mà tôi đến. Vậy thì làm sao tôi hiểu được quán bar vũ trường cùng rượu ngon gái đẹp hấp dẫn như thế nào? Nhưng bù lại, cô ta là người phụ nữ chìm chu, sống có trước có sau. Con cái lớn khôn, ngoan ngoãn là nhờ công cô ta cả. Thế nên tôi đã cho cô ta cơ hội là được ở lại nhà tôi. Nhưng đồ đàn bà ngu ngốc ấy to gan dám phản kháng lại tôi. Thế thì tôi cho chết. Anh ta nói đã hết tình yêu và muốn chia tay với tôi. Anh ta khiến tôi đau. Nhưng tôi cảm thấy anh ta vẫn là con người. Nhưng khi anh ta muốn tôi che giấu mọi chuyện để đổi lại những điều mà theo anh ta là sẽ tốt cho tôi, nhất là sự giáo hoành khi đề cập đến chuyện sẵn sàng đáp ứng về thể xác khi tôi có nhu cầu, cho dù chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa, khiến tôi buồn nôn. Khi thốt ra những lời ấy, đối với tôi mà nói, anh ta đã hoàn toàn không còn tí nhân cách nào nữa. Thất vọng cùng cực, ngay lúc đó tôi đã lao nhanh lên sân thượng. Ký ức vẫn vẹn nguyên những lời yêu thương nâng niu hôm nào. Người chồng ấm áp và tình nghĩa của ngày xưa nay đâu? Thực tại này là điều không thể chấp nhận. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống đau đớn này để mọi oán hận tan biến đi. Khi tôi buông tay, cả nửa thân mình vượt qua thành lan can giữa đêm tối mịt mùng, tôi bỗng nghe văng vẳng tiếng con gái tôi gọi mẹ. Con bé thức dậy không đúng lúc chút nào cả. Hình như nó lo lắng ghê gớm lắm. Khi nó lao qua phòng tôi hỏi về mẹ nó, lần đầu tiên tôi có cảm giác tội lỗi và ngại ngần. Nhưng tôi lại nghĩ, chỉ cần mình làm đúng trách nhiệm của một người cha là đủ, mà tôi thì thừa sức có thể làm được điều đó. Mẹ nó không nuôi được thì tôi sẽ nuôi, rồi lớn lên chúng nó sẽ hiểu. Tôi đã không còn tình yêu thì việc chung sống cùng mẹ nó chẳng khác nào là địa ngục. Tôi đã nài nỉ van xin chồng tôi vì các con mà quay trở về. Tôi đã cho anh ta thời gian để suy nghĩ lại. Ngay sau khi biết chuyện anh phản bội tôi, tôi đã cố hết sức níu kéo bằng cách chiều chuộng, chăm sóc, đáp ứng tất tần tật những điều anh ta mong muốn. Nhờ vả gia đình nội ngoại hai bên, nhất là những người có uy tín phân tích đúng sai phải trái với anh ta, tôi cũng làm rồi. Ngay cả các bác trong tổ dân phố, những người đại diện cho ngành tòa án nữa, tôi đều đề nghị và mong muốn họ hãy giúp tôi hàn gắn lại vết nứt gia đình. Hôm qua cô sang gặp mẹ tôi, rồi lại nghe mấy con bé bên tòa án xui. Không ăn thua đâu. Với thằng này, đã nói là làm, và làm tới cùng. Đã bảo rằng cô ta ngốc nên cô ta khờ dại lắm. Tôi thiếu gì lý do để mọi người đứng về phía tôi. Ai cũng biết nhà là do tôi mua đất xây nên. Học vị tiến sĩ mà cô ta có là do tôi vất vả đầu tư cho cô ta. Tôi đường đường là lãnh đạo của một công ty cả trăm lao động, tiền bạc thì không thiếu, đầy dẫy các mối quan hệ với không ít quan chức cấp cao. tôi cũng được mọi người biết đến với vẻ ngoài nghiêm túc đạo mạo. Thế thì ai sẽ lợi thế hơn ai? Cô ta muốn đấu với tôi, khác gì là trứng chọi với đá. Cuộc sống luôn là một dòng chảy bất tận, mà con người không phải là một thực thể bất biến. Sự thay đổi có thể xảy ra, nhưng biến đổi hoàn toàn từ con người này thành một con người khác, ở người chồng mà tôi rất mực yêu thương, tin tưởng, là một thực tế mà rất nhiều ngày tháng về sau tôi không thể nào chấp nhận được. Con người là quý, người mình còn chẳng giữ được thì tài sản có là gì? Uất nghẹn đến mức tôi đã sẵn sàng xách vali quần áo, chỉ mang hai con rời khỏi nơi mà gia đình tôi đã gắn bó gần 20 năm qua. Cô ta còn chần chừ gì nữa mà chưa ra khỏi nhà tôi? Đúng là đồ mặt dày. Cô ta còn ở đó, tôi còn gặp khó vì không thể tự ý đưa mưu con của tôi về. Những sở thích cũng như thú vui của tôi cũng vì thế mà bị cô ta và bọn trẻ chỉ hoãn. Mà cô ta cũng buồn cười, còn dám nhắc tôi về nhân quả. Tôi thì thiếu gì cách để can thiệp vào các loại luật lệ cái chứ. Cô ta nhân cách lắm, tự tin lắm, nhưng cuối cùng chống thế nào lại tôi. Thằng này đã tử tế thì rất tử tế, nhưng khi đã khốn nạn thì cũng chẳng ai bằng. Khi anh ta hét vào mặt tôi câu ấy thì mọi dồn nén trong tôi vỡ òa. Hình như tất cả đã lên đến đỉnh điểm. Khi người ta đã hiểu quá rõ về một con người, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Tôi sẽ không ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi sẽ không chỉ vì tôi mà vì hai đứa con thơ dại của tôi. Khi anh ta lạnh lùng bắt mẹ con tôi ra khỏi nhà, khi anh ta lộ rõ bản chất tham lam tính toán, khi anh ta cố tình dựng chuyện bôi nhọ, đổ tất cả mọi tội lỗi dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình cho tôi, khi anh ta không còn chút ký ức gì về những năm tháng gian khó một mình tôi vừa đi học vừa quần quật dạy thêm, lo trả nợ cả tỷ đồng vì anh ta chơi chứng khoán thua lỗ, phải cắm nhà cho ngân hàng, thì tôi không cam chịu nữa. Tôi sẽ giành lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi, trừ anh ta. Cô ta còn lâu mới làm được điều cô ta muốn. Cô ta trắng tay cũng bởi vì cô ta quá tin người. Tất cả hồ sơ giấy tờ liên quan đến nhà đất, việc thanh toán nợ nần cả tỷ đồng chơi chứng khoán, tất tật đều là tên tôi. Ai chứng minh nổi cô ta có chút gì liên quan chứ? Tòa án trọng chứng không trọng cung. Điều đơn giản nhất ấy mà cô ta còn không biết thì thắng kiện sao đây? Cuối cùng thì cô ta sẽ phải quỳ sụp dưới chân tôi để nài nỉ cầu xin. Ở giữa cái Hà Nội này, cô ta tồn tại nổi không nếu như không có nhà, không có tiền, không đàn ông để dựa dẫm? Cứ chờ đấy mà xem. Tôi gửi những dòng tâm sự này đến chương trình, tôi đã được triệu tập đến tòa lần thứ 5. Sáng nay, sau khi chạy vạy rất nhiều nơi, tôi đã lo đủ số tiền 150 triệu đồng, ký gửi tòa, tạm nộp tiền án phí. Không một người phụ nữ nào hình dung mình sẽ vướng phải kết cục đau thương này. Nhưng khi vướng phải, sau cú sốc ban đầu, họ sẽ tự tìm ra cho mình một con đường để bước tiếp. Với tôi, con đường duy nhất để tiếp tục tồn tại là tranh đấu, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật, và trên hết là bảo vệ những đứa con bé bỏng của tôi. Cho dù con đường ấy chỉ còn toàn trông gai và thú dữ, thì tôi, với bản năng của người mẹ, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để có thể vượt qua. Đúng thật là có những sự thay đổi khiến người ta vượt qua cả sự ngỡ ngàng. Rõ ràng, người đàn ông trong câu chuyện của chị Thủy Hương là một hiện tượng thật khó lý giải. Cho dù cuộc sống hôm nay có quá nhiều cám dỗ, nhưng bản thân tôi cũng là đàn ông. Tôi không thể tin rằng lại có thể có một người đàn ông vô tình cạm nghĩa như Phương trong câu chuyện trên đây. Còn tôi, tuy không muốn tin, nhưng đây lại là một câu chuyện có thật. Kèm theo bức thư gửi qua email, chị Thùy Hương còn trực tiếp gọi điện đến chương trình Chuyện Kể trước lúc 0 giờ để tâm sự cùng các biên tập viên phụ trách chương trình này. Cũng như đã chia sẻ với chị qua điện thoại, một lần nữa, chúng tôi mong chị hãy bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn cho mình một hướng đi đúng. Hy vọng sau khi nhận thức rõ sự việc, người chồng của chị sẽ sớm có sự thay đổi để ít nhiều vẫn còn xứng đáng là một người cha tốt. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Chuyện Kể trước lúc 0 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin và phản hồi xin gửi đến địa chỉ chuyenketruoclucknghongio@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.